Quốc sắc sinh kiêu, chương 572, thần uy, góc truyện audio.com. Khi đội kỵ binh Trác Nhan đều hướng về phía lều lớn đỉnh vàng. Ánh mắt Sở Hoan cũng không hề rời khỏi lều lớn, thấy bóng người khắp nơi, lại có một gã thiên phu trưởng tiến vào trong trướng vải. Hắn biết đại chế quan chắc chắn ở trong kim đính đại trướng. Cũng đoán nếu đối mặt với tình huống như thế này, nhất định đại chế quan sẽ tìm cách bỏ trốn. Lúc này cả đội cách lều lớn đỉnh vàng không xa, truy binh phía sau cũng đã theo sát, dần dần tới gần, bốn phía tiếng hô ầm ĩ, người kêu ngựa hí, đều tập trung về phía lều lớn. Sở Hoan thấy Ma Ha Đạt Khánh mặc chiếc áo mỏng trong lều trướng đi ra. Dưới sự hỗ trợ của thiên phu trưởng, lão leo lên ngựa, lúc này Sở Hoan đã hoàn toàn xác định người mặc chiếc áo mỏng đó chính là đại chế quan Ma Ha Đạt Khánh. Ma Ha Đạt Khánh lên ngựa rồi vội chạy đi, thiên phu trưởng Cam Đại đột theo sát phía sau. Sở Hoan thấy cảnh đó dĩ nhiên không thể cho phép bọn họ cứ thế mà trốn thoát. Hiện giờ đội kỵ binh Trác Nhan đã lọt vào thảo tràng. Đồng cỏ, Ma Ha Tàng lúc này cũng coi như được ăn cả ngã về không. Một khi Ma Ha Đạt Khánh trốn thoát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tây Lương quốc thưởng phạt tương đối rõ ràng, có công tất thưởng, có tội sẽ trừng phạt. Đối với binh sĩ thân phận hèn mọn mà nói, muốn trở nên nổi bật, phương pháp hữu hiệu nhất là lập công, mà trong nhiều loại công lao, lớn nhất đó chính là quân công. Dân chúng hy vọng thiên hạ thái bình, nhưng đối với quân nhân mà nói, trong lòng bọn họ luôn khát khao chiến tranh, chỉ có xuất hiện cơ hội chiến đấu, mới có khả năng thể hiện giá trị của bản thân, mới có khả năng lập nhiều chiến công, mới có khả năng đổi đời. Kỵ binh Trác Nhan bất ngờ xông vào thảo tràng của đại chế quan. Các tướng sĩ trên thảo tràng cỏ ban đầu còn có chút bối rối, nhưng rất nhanh bọn họ liền nhận ra đây là cơ hội tốt để lập công, là cơ hội để trở nên nổi bật. Cho nên các tướng sĩ bốn phương tám hướng liền lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía này. Không ít kỵ binh Trác Nhan đã bị kẻ địch chặn lại, bắt đầu giao chiến ngay trên thảo tràng. Ma Ha Tàng xông lên trước, tất nhiên cũng thành mục tiêu của đối thủ. Phần đông kỵ binh đều hướng vào gã. Trường đao như băng, Ma Ha Tàng múa dao bầu. Gã xuất đao đơn giản mà hiệu quả. Thông thường, người luyện đao có hai khuynh hướng. Một là loại đao pháp giang hồ đơn đả độc đấu, lúc đơn đả độc đấu có thể phát ra uy lực cực lớn. Loại còn lại là đao pháp xa trường, so với chân chính đơn đả độc đấu có thể không phát huy nhiều uy lực bằng. Nhưng khi ở trong thiên quân vạn mã, lại có thể phát huy tác dụng. Đao pháp Ma Ha Tàng sử dụng chính là đao pháp xa trường. Tuy rằng gã xông lên trước chặn, từ phía trước và hai bên liên tục có kỵ binh chặn đánh, nhưng Ma Ha Tàng giống như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, ánh đao chớp động, trái bổ phải chém, chỉ trong chốc lát, đã có mấy tên kỵ binh bị Ma Ha Tàng chém rớt xuống ngựa. Gã thoáng nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng dáng đó nhanh như thiểm điện, giống như một ngọn lửa. Ma Ha Tàng ngay lập tức biết người bên cạnh mình chính là Sở Hoan. Sở Hoan nhìn thấy Ma Ha Đạt Khánh muốn bỏ chạy, lập tức dục Lôi Hỏa Kỳ Lân đuổi theo. Tốc độ của Lôi Hỏa Kỳ Lân kinh khủng như thế, Ma Ha Đạt Khánh muốn bỏ chạy, chỉ sợ chỉ có Lôi Hỏa Kỳ Lân mới có đủ sức đuổi kịp. Lôi Hỏa Kỳ Lân giống như một mũi tên lửa xẹt qua mặt cỏ. Đám kỵ binh thủ vệ trên thảo tràng cơ bản không thể cản lại. Lôi Hỏa Kỳ Lân hí khàn khàn, khiến cho tuấn mã bình thường kinh hoàng, không dám tới gần, đều né sang bên cạnh. Sở Hoan cưỡi Lôi Hỏa Kỳ Lân, có thể nói là chạy một mạch thông suốt, cho đến khi đuổi kịp Cam Đạt Đột. Cam Đạt Đột quay đầu lại phía sau, nhìn thấy, đầu tiên là cả kinh, lập tức quay đầu ngựa lại lớn tiếng hét to. Chấm, bảo hộ đại chế quan đi trước. Gã múa loan đao, nghênh đón Sở Hoan. Sở Hoan nắm chặt huyết ẩm đao trong tay, nhìn thấy Cam Đạt Đột xông lại, vẻ mặt lạnh lùng, nâng đao lên, nào ngờ ngựa của Cam Đạt Đột đang cưỡi chỉ là ngựa đoạt được của một gã kỵ binh bình thường. Đối diện với Lôi Hỏa Kỳ Lân, Con ngựa này trấn kinh không nghe theo sự điều khiển của Cam Đạt Đột mà quay đầu bỏ chạy. Cam Đạt Đột chấn động, thoáng nhìn thấy Sở Hoan xẹt đến bên cạnh, gã cũng là người cực kỳ dũng mạnh, hai chân đạp một cái, đã bay vọt đứng trên lưng ngựa, giống như diều hâu, lao từ trên cao xuống, dao bầu trong tay đã chém xuống đầu Sở Hoan, gã dốc sức giúp Ma Ha Đạt Khánh thoát thân, nên tìm hết mọi cách ngăn cản sự truy kích của Sở Hoan. Đao này của Cam Đạt Đột rất hung ác, Sở Hoan xuất đao tất nhiên cũng không chậm, hai đao chạm vào nhau, keng keng, Cam Đạt Đột thấy tay nhẹ bẫng, đang kinh hãi, thì phát hiện đao của mình đã gãy thành hai đoạn, tuy rằng gã thấy đại đao Sở Hoan có màu đỏ sẫm rất kỳ quái nhưng lại không thể ngờ sắc bén đến thế. Đúng là đã chém đứt đao của mình như chém bùn, thân hình của gã rơi xuống, phản ứng cũng cực nhanh, dùng đoạn đao còn lại thuận tay chém vào đùi Lôi Hỏa Kỳ Lân. Nghĩ bụng chỉ cần chém trúng đùi ngựa, địch thủ sẽ không thể đi tiếp, tất nhiên cũng không thể đuổi theo Ma Ha Đạt Khánh, khi đoạn đao kia còn cách đùi Lôi Hỏa Kỳ Lân chỉ chút xíu nữa thôi. Đột nhiên Cam Đạt Đột cảm giác đầu vai của mình bị đá trúng. Một cước đi khí lực 10 phần, Cam Đạt Đột tuy rằng cơ thể cường tráng, nhưng một cước này quá mạnh, khiến gã lật nhào trên mặt đất, là Sở Hoan nhìn thấy Cam Đạt Đột định chém đùi ngựa, lập tức thi triển một động tác cực khó, thân thể vắt ngang trên lưng ngựa, hai tay chống vào lưng ngựa, một chân đá vào đầu vai Cam Đạt Đột, động tác này của Sở Hoan vô cùng thành thục, vô cùng lưu loát, cũng may mắn thuật cưỡi ngựa của hắn tốt, nếu không chưa chắc Cam Đạt Đột đã không chém trúng đùi Lôi Hỏa Kỳ Lân. Đá văng Cam Đạt Đột, Sở Hoan cũng không rằng co thêm, nhìn thấy Ma Ha Đạt Khánh đã bỏ xa mình thêm một đoạn. Hắn lập tức ngồi xuống ngựa, giục ngựa đuổi theo, Cam Đạt Đột bổ ngao, nhưng vẫn cố gắng đứng lên, chạy bộ đuổi theo, vừa chạy vừa quát, bắt con ngựa đỏ, ngăn hắn lại, Lôi Hỏa Kỳ Lân tốc độ kinh người. Cam Đạt Đột cho dù có cánh ở đùi cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Chỉ trong chốc lát, Lôi Hỏa Kỳ Lân đã chạy xa. Cam Đạt Đột trong lòng kinh hoàng, gã là thiên phu trưởng bên người Ma Ha Đạt Khánh. Ma Ha Đạt Khánh nếu có mệnh hệ gì, cho dù gã không bị chém đầu thì cũng coi như hủy hết tiền đồ. Nên chỉ trực đoạt lấy bất kỳ con ngựa nào bên cạnh để đuổi theo. Bất kể là ai, cũng chăm chăm đoạt mã. Gã đưa tay ra tóm lấy một con ngựa, nào ngờ tay vừa đưa ra, ánh đao đã lóe, máu văng tung tóe, một cánh tay bay lên, Cam Đạt Đột kêu thảm một tiếng, đau đớn lùi về phía sau hai bước, lúc này, mới nhìn kỹ, cưỡi con ngựa kia là một hổ tướng râu quai nón, gã liếc mắt nhìn, lập tức kinh hãi la lên, hóa ra là ngươi, đó chính là Ma Ha Tàng. Ma Ha Tàng tất nhiên cũng phát hiện Ma Ha Đạt Khánh chạy trốn. Thấy Sở Hoan đuổi theo nên cũng giục ngựa theo sát, chỉ có điều Lôi Hỏa Kỳ Lân tốc độ quá nhanh, nên bỏ gã lại một quãng xa. Đến khi Sở Hoan và Cam Đạt Đột giao thủ, Ma Ha Tàng mới đuổi kịp, nhìn thấy Cam Đạt Đột đưa tay ra định đoạt ngựa, tất nhiên là không do dự vung đao lên, chặt đứt tay gã. Cam Đạt Đột là thiên phu trưởng của bộ tộc Hoàng Kim, là tướng lĩnh cao cấp của Tây Lương, lúc trước được Thành Thanh La phái ra thảo tràng, tất nhiên biết Ma Ha Tàng, tối nay kỵ binh Trác Nhan bất ngờ đánh vào thảo tràng của đại chế quan. Cam Đạt Đột trong lòng còn kỳ quái, Trác Nhan bộ là ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám làm những việc kinh thiên động địa như thế. Đến lúc này, nhìn thấy Ma Ha Tàng, Cam Đạt Đột rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều lúc này Ma Ha Tàng cũng không cho gã cơ hội nghĩ nhiều. Dao bầu trong tay đã bổ xuống đầu gã. Cam Đạt Đột bỗng nhiên nhìn thấy Ma Ha Tàng xuất hiện ở đây đã thất thần. Thấy đao bổ xuống cũng định tìm cách né tránh. Ai ngờ Ma Ha Tàng biến đổi tư thế rất nhanh. Dao bầu xẹt qua cổ họng Cam Đạt Đột. Máu tươi bắn ra. Sở Hoan nhìn chằm chằm vào cái bóng đang chạy trối chết phía trước. Ma Ha Đạt Khánh lúc này không còn nghĩ được gì nhiều. Ngoài chuyện quất roi liên tục giục ngựa chạy tục mạng, con ngựa này vốn là của Cam Đạt Đột nên cũng là ngựa tốt. Dù chạy hết tốc lực nhưng Maha Đạt Khánh hiểu chạy thế vẫn còn chậm. Phía sau, nhờ có Cam Đạt đột ngăn cản một hồi khiến lão bỏ xa Sở Hoan một đoạn. Nhưng chỉ giây lát lại nghe phía sau vọng lên tiếng vó ngựa lộc cộc như mưa rào. Quay đầu lại, dựa vào ánh trăng, liền nhìn thấy một con tuấn mã tựa như đốm lửa đang lao về phía mình. Con ngựa kia nhanh như thiểm điện nên khoảng cách càng ngày càng ngắn. Một kẻ liều chết chạy trốn, một kẻ cố sức đuổi theo. Hai con ngựa này đều lao như bay trên thảo tràng. Maha Đạt Khánh thấy phía trước xuất hiện một đám binh sĩ đầu tiên là ngẩn ra. Sau hiểu đó là viện binh của mình thì lớn tiếng quát to. Chấm, mau tới cứu ta, mau tới cứu ta, bắt phản tạc, giết hắn, lão bị Sở Hoan đuổi theo sát đuôi. Đội binh mã kia nhanh chóng chạy tới cứu. Maha Đạt Khánh thấy vậy đã chắc mẩm mình thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc. Đội kỵ binh kia nhanh chóng đến gần. Đã có kỵ binh gương cung cài tên, nhắm ngay Sở Hoan, chiếu chiếu, hàng loạt mũi tên bắn ra. Sở Hoan đưa huyết ẩm đao lên chặn tên lại. Hơn 10 kỵ binh lướt qua Maha Đạt Khánh, nắm chặt dao bầu, xông về phía Sở Hoan. Maha Đạt Khánh giục ngựa chạy nhanh, lúc này mới dám quay đầu lại. Nhìn thấy Sở Hoan bị hơn 10 kỵ binh vây quanh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi lão bị Sở Hoan bám sát nút tức giận không ngừng. Chỉ muốn tự mình một đao chém chết Sở Hoan. Maha Đạt Khánh đang thở xả hơi. Đột nhiên lại nghe tiếng ngựa hí vang như sấm. Lập tức thấy mấy con ngựa của đám kỵ binh kia tựa hồ như bị chấn kinh. Lại có vẻ bối rối. Hơn nữa, trong đám người liên tục vọng đến tiếng kêu thảm. Rất nhanh, lại thấy Sở Hoan cưỡi con thần mã kia lao ra khỏi đám đông. Maha Đạt Khánh trợn mắt há mồm, thấy thần mã lại đã phi như bay tới gần, lập tức quay đầu ngựa lại, cắm cổ chạy, chỉ có điều, lúc này chỉ đi được 100 mét, đã nghe thấy tiếng vó ngựa phi bên cạnh, đã nhìn thấy con thần mã như ngọn lửa chạy bên cạnh, đã nhìn thấy người tuổi trẻ kia lạnh lùng nhìn mình, từ bên cạnh, Maha Đạt Khánh tê liệt toàn thân, Sở Hoan đưa tay ra. Thuận tay bắt lấy cánh tay của Maha Đạt Khánh. Maha Đạt Khánh đang giật mình. Hắn đã kéo mạnh tay. Maha Đạt Khánh cũng coi là cao lớn. Nhưng Sở Hoan lại giống như diều hâu bắt gà con. Tay kia tóm lấy ngực lão. Nâng lên quá đầu. Các quân tướng hộ vệ đuổi theo phía sau. Đều trợn mắt há mồm. Không dám tin. Sở Hoan ngồi trên lôi hỏa kỳ lân. Tay nắm ngực Hoàng Kim Na Sử bộ tộc đại chế quan giơ cao quá đầu một cách nhẹ nhàng. Dưới ánh trăng, uy nghi lẫm liệt như thiên thần. Cách chương.